Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 357, thẳng thắn công khai quan hệ. Góc chuyện audio.com, giải quyết xong Marie Rosen liền đem nàng mang về nhà để CC tạm thời chăm sóc. Còn hắn thì hướng thẳng về phía Miyuki gửi cho hắn địa chỉ bệnh viện đi đến. Lúc này Shiba Sayuri nữ nhân này còn chưa có tỉnh lại. Không thể không công nhận là Shiba Sayuri nữ nhân này đúng là rất xinh đẹp. Dáng người cao gầy đầy đặn, lạnh băng băng, dung mạo xinh đẹp, nàng giống như là điển hình một cái nữ cường nhân. Nhìn thấy nàng lúc Rosen cũng hiểu được tại sao Miyuki phụ thân lại bị nàng làm cho mê muội. Dạng này nữ nhân, nếu như chiếm được nhất định là có rất lớn thành công cảm giác. Đương nhiên Rosen cũng không có ý định giết nàng, mà là muốn đem nàng thu phục. Shiba Sayuri là một cái rất có năng lực nữ nhân, có nàng giúp đỡ tại trái đất bên kia công ty. Sẽ dễ dàng hơn, Yuriko cũng bớt đi một chút gánh nặng. Rosen thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Shiba Sayuri phòng bệnh bên trong, không gây nên một chút tiếng động. Nhìn xem nằm trên giường ngủ mỹ nhân, Rosen trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Mặc dù lúc này nàng mặc bệnh nhân trang phục nhưng cũng không cách nào che giấu đi nàng cái kia ngạo nhân dáng người. Rosen cũng không chút chậm trễ, leo lên trên giường. Cùng Marie chiến đấu không thể đem hắn trong người tà hỏa dập tắt, nhân cơ hội này hắn cũng muốn thoải mái một phen. Không biết bao lâu trên giường liền diễn ra một trận rung động. Không biết bao lâu trôi qua, Shiba Sayuri từ từ mở mắt ra, bất quá ngay lập tức nàng thần sắc liền trở nên khó coi vô cùng. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy một cái tóc đỏ thiếu niên xa lạ đang tại trên thân thể nàng vận động. Ngay lập tức Sayuri muốn la lên, nhưng ngay lập tức bị Rosen bàn tay cho chặn lại miệng, hai tay bị cột lên hai bên đầu giường khung sắt, hai chân bị đối phương bắt lấy, không thể phản kháng. Xin chào mỹ nữ, ngươi rốt cuộc cũng đã tỉnh rồi a, cảm giác thế nào? Nhìn xem Sayuri, Rosen tà ác cười nói. Sayuri muốn kêu lên, chỉ đáng tiếc là không thành tiếng. Không để ý đến Sayuri, Rosen tiếp tục mình công việc tiến công mãnh liệt, một bàn tay còn lại yêu thích bắt lấy đôi kia ngẩng cao đầu đồi núi yêu thích không bỏ. Hạ thân truyền đến từng đạo dị dạng cảm giác không ngừng kích thích nàng não hải, thân thể run rẩy, bắt đầu không nghe theo sai khiến. Nàng từ trước đến nay chưa từng có cảm nhận qua cảm giác này, so với cùng trượng phu làm chuyện kia còn muốn sung sướng không biết bao nhiêu lần. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, Sayuri rốt cuộc cũng không kiềm chế. Được thân thể mang đến cảm giác, bắt đầu phối hợp với Rosen. Đã không thể phản kháng, vậy thì tận hưởng đi. Thấy vậy Rosen liền đem Sayuri thả ra. Nữ nhân này cũng không có phản kháng, vô cùng phối hợp với Rosen. Sáng hôm sau, Shiba Sayuri mất tích tin tức truyền đến tai nàng trượng phu. Mặc dù đã cho người tìm kiếm tung tích nhưng vẫn không tìm thấy được. Shiba Miyuki nghe được tin tức này lúc thần sắc vô cùng hài lòng. Không nghĩ đến tên này làm việc vẫn rất đáng tin mà. Sau đó Rosen vẫn như thường lệ cùng CC đi đến trường. Văn phòng hội học sinh bên trong, Mayumi, chúng ta đi hẹn hò đi, chạy vào bên trong văn phòng hội học sinh, Rosen nhìn Mayumi nói. Ngay lập tức trong phòng đám người liền xôn xao, ta liền biết hai người bọn hắn có một chân, lần này ngươi hết chối cãi đi, Mayumi. Hội trưởng quả nhiên là đang cùng Rosen học đệ hẹn hò. A quả không hổ là sát gái chân nhân, ngay cả Mayumi cũng phải luân hãm. Sát gái chân nhân, đây là trong trường học sinh đặt cho Rosen biệt hiệu. Bởi vì Rosen nhưng là công khai mở hậu cung, bên cạnh có không ít bạn gái. C, Miyuki, Mizuki, Mibu, thậm chí là có tin đồn hắn cùng với Haruka lão sư cùng Asuka lão sư có một chân, còn có tin đồn là hắn cùng Mayumi qua lại rất thân thiết. Đương nhiên ban đầu có rất nhiều người đối với Rosen rất ghen ghét nhưng nghĩ lại hắn thực lực cường đại, không ngôi nào dám đi lên hay có ý kiến. Đối với đám người bàn tán, Mayumi gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Rosen, ngươi không thể đợi đến khi có hai chúng ta rồi nói được sao, làm ta xấu hổ muốn chết. Mayumi vừa thẹn vừa giận nhìn Rosen nói, làm sao phải che giấu, chúng ta là yêu nhau trong sáng, không cần phải lén lút. Rosen một mặt bá đạo nói, ngươi, đối với Rosen bá đạo như vậy, Mayumi cũng không biết nói gì cho phải. Bất quá nghĩ đến cùng Rosen lần đầu tiên hẹn hò, Mayumi gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia chờ mong. Tối nay ta rảnh, tốt tối nay ta sẽ qua đón ngươi, không gặp không về. Đạt được kết quả, Rosen liền rời đi. Đại sắc lang, cặn bã nam, nhìn xem Rosen rời đi, Miyuki nhỏ giọng nói, nàng thật không hiểu CC, Mizuki làm sao lại đối với dạng này nam nhân một mực trung tình. Háo sắc thì không nói, còn thích làm gì thì làm, không để ý đến thứ khác. Rosen đúng là có chút soái, thực lực mạnh, nhưng nếu nhân phẩm không tốt cũng sẽ không có nhiều người theo, đây là người bình thường cho rằng, Miyuki cũng cho là như thế. Nàng nụ hôn đầu cũng là bị hắn cưỡng ép lấy đi đây, có thể thấy được Rosen là hạng người gì. Theo nàng cảm thấy Rosen mấy cái kia bạn gái, nhất định là bị Rosen sử dụng bùa mê. Về phần Marie cảm thấy có chút hâm mộ nhìn Mayumi, mặc dù Rosen đã đem trên người nàng nô lệ khế ước giải trừ thay bằng bình đẳng khế ước nhưng nàng cùng Mayumi khởi đầu cách một trời một vực. Nàng là bị Rosen cưỡng ép sử dụng nô lệ khế ước còn Mayumi thì là từ từ phát triển. Cho nên nàng mới hâm mộ, đương nhiên cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, không có ghen ghét. Các nàng quan hệ giống như tỉ muội như thế, sau này cũng là như vậy không thay đổi, thậm chí là càng thêm thân thiết. Bởi vì các nàng cùng là một cái nam nhân nữ nhân. Cách chương.